Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1037, Động Phòng Hoa Trúc, 7, chương 1052, Động Phòng Hoa Trúc, 7, hơn nữa xem ra, Phần Nguyệt Các Hạ rõ ràng chiếm thượng phong, Vương Thượng ở từng bước lui về phía sau. Các người đều đi ra ngoài, Trọng Quỳ bỗng nhiên ra tiếng. Ngữ khí lạnh như băng, cung nhân nhóm nơm nớp lo sợ, đều nhìn về phía Cơ Huyền Thương, không có vương thượng mệnh lệnh, bọn họ làm sao dám tùy tiện đi. Đi ra ngoài đi, Cơ Huyền Thương mở miệng nói, Trọng Quỳ đều lên tiếng, hắn làm sao có thể phản bác, cung nhân nhóm đành phải cúi đầu lui ra ngoài, còn đem đại điện đóng cửa lại. Trọng Quỳ, hắn mới vừa mở miệng, Trọng Quỳ bỗng nhiên tiến lên một bước, đưa hắn phát té trên mặt đất, Cơ Huyền Thương sợ run một chút, lập tức Trọng Quỳ khóa ở trên người hắn, nhéo cổ áo, cúi đầu, nguy hiểm theo dõi hắn, ngươi vừa mới nói, ta là vì Khương Ly mới tưởng cùng với ngươi, hắn không hiểu xem nàng, chẳng lẽ không đúng sao, ngươi sai lầm rồi, Trọng Quỳ lắc đầu. Tựa thiếu phi thiếu nhếch lên khóe miệng, ta chỉ là đơn thuần muốn ngủ ngươi mà thôi, như thế trắng ra rõ ràng lời nói. Thật sự là đem Cơ Huyền Thương giật nảy mình, Trọng Quỳ cười đến càng thêm tà ác, tiểu dạng nhi, ngươi một cái cổ đại nhân, còn tưởng theo ta đấu. Hắn thẳng tắp xem nàng, tuy rằng bị liền phát hoảng, nhưng đối với nàng nói ra miệng lời nói, đã có loại thật sâu thích. Làm cho hắn bất chi bất giác cười rộ lên. Cười cái gì? Trọng Quỳ hếch lên mày. Ta vừa mới muốn ngủ ngươi mà thôi. Hiện tại không nghĩ. Vì sao? Không có vì cái gì? Trọng Quỳ phiết miệng, một mặt mất hứng, lại như cũ lộ vẻ tà ác ý cười. Cơ Huyền Thương cân nhắc một trận, nghĩ rằng là vừa mới nói làm cho nàng mất hứng. Này sao được đâu? Nàng thật vất vả đối hắn có cái loại này ý tưởng. Tự nhiên liền như vậy không công bỏ lỡ. Trọng Quỳ, ngươi đang gây hấn với ta sao? Hắn nheo lại mắt, lập tức cũng bắt đầu nguy hiểm đứng lên. Trong lòng hắn vốn liền tràn ngập tà ác ma tính. Bị nàng nhất kích, triệt để bộc phát ra đến. Trọng Quỳ liếm liếm môi. Chính là thích xem đến hắn cái dạng này. Trong ánh mắt tràn ra yêu khí. Nàng năm đó, chính là bị như vậy yêu khí hấp dẫn. Thế cho nên cả đời đều khó có thể quên hắn đi. Khiêu khích lại như thế nào? Cơ Huyền Thương xoay người đem nàng áp chế đi. Cúi đầu hôn rất sâu trụ nàng. Trọng Quỳ mặt mày trung tràn ra một tia cười. Sau đó phản thủ ôm lấy hắn. Càng sâu này hôn, ngươi là nhận thức thật vậy chăng? Cơ Huyền Thương lặp lại xác nhận. Trọng Quỳ nói, ngươi không tin lời nói. Ta đến chủ động tốt là mơ siêu. Cơ Huyền Thương ôm lấy nàng. Hướng giường lớn, Trọng Quỳ ôm hắn, cười nói, ta cảm thấy, hình như là ta ở khi dễ ngươi dường như. Cơ Huyền Thương đem nàng đặt ở trên giường. Mành xa bán cúi ở hai người phía sau, hắn nhìn chằm chằm nàng, hồng mâu trung ngưng yêu khí, một lát mới biết được, là ai bắt nạt ai, hắn chậm rãi cởi bỏ quần áo của nàng. Trọng Quỳ, không cho hối hận, tìm ai hối hận đi. Trọng Quỳ cười ra tiếng âm mơ siêu, ai cũng không thể thì mơ siêu, hắn câm thanh âm. Đưa tay phất một cái, phía sau mảnh sa ảo ảo rơi xuống, che khuất nhất thất cảnh xuân. Đan Bảo không biết cái gì thời điểm theo linh thú trong không gian chạy đến. Ngồi ở nhất trên bàn bên cạnh, không hiểu xem mảnh sa thượng chớp lên bóng dáng. Cái kia trứng thối ở khi dễ lão đại sao. Linh Vương một tay lấy Đan Bảo thu đi qua. Không nhường hắn đang nhìn, Đan Bảo ở trong tay hắn dãy giụa, chứng thối ở khi dễ lão đại gạch dưới hừ, ta muốn đi bảo hộ lão đại. Ngu ngốc, Linh Vương nói xong, trực tiếp mang theo Đan Bảo bay ra đi. Linh Vương ca ca, vì sao ngươi không cứu lão đại nha? Đan Bảo đần độn hỏi, nhìn đến không, nói động phòng liền động phòng, nói gục liền gục, đáng tiếc a, hài hòa thời đại. Bằng không một đoạn này bổn vương có thể phát huy sói huyết sôi trào. Hết chương.